Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 804, Kỳ Tích Hoa Viên. 2. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tà tóc đỏ sẽ chỉ dẫn ngươi đi Kỳ Tích Hoa Viên. Quỷ Tiêm Hồng mái tóc dài tạo thành chữ viết. Sau đó bên tay cái này một món mái tóc dài gãy lìa rụng. Bên cạnh yên lặng tử thần chi sách. Vào giờ khắc này điên cuồng giãy giụa. Trên người đinh đột nhiên gian thả bắn ra trấn áp hết thảy ánh sáng. Thậm chí bên cạnh quỷ thâm hồng trên người đinh cũng bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng phụ trợ. Ép chết thần chi sách. Quỷ thâm hồng gãy lìa tóc đỏ cháy thành huyết diễm ở hắc ám trong hư không thiêu hủy ra một cái vết. Nứt không gian. Hải Hoàng không dám chần chờ. Dùng nhanh nhất tốc độ vọt vào kẽ hở. Đinh ánh sáng lần nữa lan truyền. Đem màu đỏ huyết diễm bọc một chút xíu phai mờ từng chút không dư thừa. Quỷ Thiêm Hồng đem hết toàn lực xé ra vết nứt không gian. Vậy vào giờ khắc này khép lại. Xuyên qua vết nứt không gian. Hải Hoàng thời gian đầu tiên kích động quan sát bốn phía. Hắn chỗ là một cái trôi lơ lửng ở trong bóng tối hòn đảo. Hòn đảo ở giữa có một cái rất nhỏ suối phun phun màu đen nước suối. Nước suối trở về nguồn suối, một giọt cũng không có chảy ra nguồn suối. Vờn quanh nguồn suối có một cái ao bị vô số cái quy luật lưới rậm rạp chằng chịt phong ấn. Thậm chí còn có thần khí, Hải Hoàng nhìn lướt qua thần khí chí ít vượt qua 100 kiện. Lại cẩn thận vừa thấy, thần khí trong còn xen lẫn thần cách, Hải Hoàng xoa xoa con mắt. Đứng ngẩn ngơ hồi lâu sau mới xác định mình không phải là hoa mắt. Hắn rốt cuộc nhớ tới phụ thần đã từng thuận miệng nói qua. Ở chúng thần điện trước kia đã từng xuất hiện qua một lần chư thần hoàng hôn. Lúc ấy căn bản không tin. Ở hắn xem ra chí cao vô thượng thần thoại không thể nào hàng loạt chết. Mà bây giờ xem ra chư thần hoàng hôn là thật. Thần khí cũng được đi. Những thứ này thần cách không phải thần thoại chết không thể nào xuất hiện ở nơi này. Bị như thế nhiều thần khí và thần cách phong ấn mương có bao kinh khủng có thể tưởng tượng được. Xoay chuyển ánh mắt, Hải Hoàng nhìn về phía trong ao suối phun. So với cái ao, cái này không cách nào bị phong ấn suối phun làm không tốt mới là kinh khủng nhất tồn tại. Chịu đựng không thôi, Hải Hoàng rời đi ánh mắt. Vòng quanh hồ nước có một phiến phiến mọc đầy ma thuốc ruộng thuốc. Hải Hoàng một đầu gối ngồi xuống rút lên một cây. Dùng tất cả loại thủ đoạn xác nhận sau nhất thời rõ ràng đây chính là đỏ thẩm quỷ mẫu ban đầu cho. Hắn ma thuốc, chỗ này chính là trong truyền thuyết Kỳ Tích Hoa Viên. Chỉ là không biết, năm đó thắng lợi ba phụ nữ thần các nàng là vào bằng cách nào. Các nàng là vận khí tốt tiến vào. Triệu Mục Hư không ảnh độn rời đi đại dương tâm lạnh nhạt nói. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hải Hoàng sợ hết hồn kinh hô. Nhưng sau đó nhớ tới không đúng sợ hãi nói. Ngươi làm sao biết ta trong lòng nghĩ cái gì? Mộng nồng cốt là tiềm thức. Triệu Mục giải thích. Tiềm thức ở sinh mạng ngủ say thời điểm tương đối sống động. Ở người lúc thanh tỉnh mặc dù không như vậy sống động nhưng là vẫn tồn tại. Ta trực tiếp thông qua thời gian vào mộng tiến vào tiềm thức của ngươi tự nhiên làm theo cũng biết. Ngươi đang suy nghĩ gì? Thật là không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Hải Hoàng lạnh giọng nói. Bất quá bây giờ ta đã không phải là ban đầu ta. Lần này ngươi không dọa được ta. Ngươi nội tâm sợ hãi ta nhìn rõ ràng. Triệu Mục bật cười nói. Ngươi chẳng lẽ cũng chưa có nghĩ tới, quỷ thiêm hồng muốn ngươi làm sao cứu ông, ta có nghĩ tới, nhưng mà ta không lựa chọn. Hải Hoàng bất đắc dĩ nói, ngươi có, Triệu Mục nghiêm túc nói, ngươi quên thắng lợi ba phụ nữ thần, Kỳ Tích Hoa Viên bị phong ấn ở âm ảnh không người tin thành loại này địa phương quỷ quái. Thắng lợi ba phụ nữ thần dựa vào cái gì đi vào? Đó là bởi vì nơi này cũng không có bị hoàn toàn phong ấn. nơi này theo âm ảnh vị diện sẽ sinh ra ngẫu nhiên vết nứt không gian. Ngươi nói là ta có thể từ nơi đó chạy đi? Hải Hoàng động tâm hỏi. Dĩ nhiên, Triệu Mục thương hại nhìn Hải Hoàng. Ngươi tại sao nhìn như vậy ta? Hải Hoàng vừa nói trong lòng thoáng qua không rõ ý niệm. Ai nói cho ngươi ta chỉ là đang cùng một mình ngươi nói chuyện? Triệu Mục giễu cợt nói. Hải Hoàng trong lòng chợt lạnh, còn không cùng tiếp tục truy hỏi, trên mình chui ra vô số đầu màu đỏ phát. Ngươi rốt cuộc chịu xuất hiện? Triệu Mục cười nói, không muốn xấu xa ta chuyện tốt. Tóc đỏ tạo thành chữ viết, ta có ích lợi gì? Triệu Mục vừa nói, sau lưng hiện lên sinh thái đồ sộ sứa. Cảm nhận được sinh thái đồ sộ sứa thần thoại cấp bậc hơi thở, Xuẩn Xuẩn dục động tóc đỏ nhất thời an tĩnh lại. Ở kỳ tích hoa viên, ông những thứ này tóc đỏ không phải cái này Hắc Dạ Đao Phong người thừa kế đối thủ. Lần này thoát khốn kế hoạch ông chuẩn bị mấy ngàn năm, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ bất ngờ hư ông việc lớn. Ngươi muốn cái gì? Tóc đỏ tạo thành chữ viết hỏi. Tùy theo vừa chỉ ngươi nắm trong tay thần thoại âm ảnh sinh mạng. Nơi này toàn bộ ma thuốc và ngươi sinh mạng căn nguyên. Triệu Mục không cho phép nghi ngờ nói. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tóc đỏ ngay tức thì tạo thành một câu nói. Sau đó ngưng tụ thành thương đâm hướng Triệu Mục. Hư không ảnh độn. Triệu Mục dễ như trở bàn tay né tránh. Đâm vào không khí, tóc đỏ trên không trung bện thành một cái và hắn giống nhau như đúc tiểu nhân. Tiểu nhân đầu cháy thành huyết diễm đốt thành cho tẫn. Triệu Mục đầu vậy đi theo thiêu đốt lên huyết diễm. Bất đồng chính là hắn đầu không có bị đốt thành cho tẫn. Bởi vì Mạt Nhật Thánh Y đã mặc lên người để chống đỡ huyết diễm. Mạt Nhật Thánh Y mặc dù chỉ là á thần khí, nhưng là cường độ bị hắn phong thần vũ trụ nhỏ ảnh hưởng. Phong thần vũ trụ nhỏ bên trong âm ảnh vị diện có thể ở mấy năm này bởi vì dung nhập lần cùng căn. Nguyên tốc độ trưởng thành kinh người. Thần thoại lãnh địa vậy bởi vì dần dần dung hợp chiếm đoạt trên đất thần quốc đạt được kinh người. Trưởng thành, thậm chí mộng giới cũng bởi vì thông qua thời gian ma kính tiến hành đại quy mô thời gian vào mộng. Đạt được trưởng thành, phong thần vũ trụ nhỏ ba đại nồng cốt đều được trưởng thành. Mạt Nhật Thánh Y phòng ngự cường độ đã chút nào không thua với hạ vị thần khí. Người tốt nhất vẫn là bình tĩnh một chút. Triệu Mục uy hiếp nói. Quỷ Thiêm Hồng dừng lại công kích. Ông mới vừa rồi là bị chọc giận. Đổi thành theo ông cùng thực lực tồn tại nói lên mới vừa rồi điều kiện ông sẽ không tức giận. Như vậy. Nhưng mà một cái thần thoại đều không phải là con kiến hôi lại thừa dịp ông gặp rủi ro uy hiếp. Lường gạt hắn, thần thoại âm ảnh sinh mạng có thể cho ngươi. Ma thuốc muốn lưu lại đủ Hải Hoàng thành là thần thoại ma thuốc. Quỷ Thiêm Hồng cho ra mình danh, giới cuối cùng, đồng ý. Triệu Mục cười nói, làm ăn vốn chính là nói giá cao các người trả giá. Chỉ là xem thường Quỷ Thiêm Hồng kiêu ngạo. Bất quá ông cuối cùng vẫn là làm ra lý trí lựa chọn. Nếu không sống nhờ Hải Hoàng, Quỷ Thâm Hồng coi như không phải hắn đối thủ. Vậy cũng hoàn toàn có đủ thực lực đem kỳ tích hoa viên những thứ này ma thuốc cho phá hư để cho hắn. Gà bay trứng đánh, đạt thành hiệp nghị, Quỷ Thâm Hồng bắt đầu thu thập ma thuốc, đào được một phần năm, mang ma thuốc đi tới kỳ tích hoa viên xó xỉnh chui vào đại dương tâm. Triệu Mục nhanh chóng thu thập hoàn còn dư lại ma thuốc. Theo Quỷ Thâm Hồng như nhau đem hái thuốc, quá trình thu thập hạt giống lần nữa trồng. Lại qua mấy chục ngàn năm, nơi này lại sẽ lần nữa sinh ra mới ma thuốc. Đứng ở bên hồ nước, Triệu Mục qua lại nhìn nước hồ và suối phun ở giữa nước. Nước hồ chính là chết thần đánh cắp lần cùng căn nguyên, do âm ảnh nguyên chất, thời gian niệm lực và lực lượng thần bí tạo thành, có thể sanh thành âm ảnh nguyên chất để cho âm ảnh vị diện cường đại hơn. Nhưng mà suối phun trong âm ảnh vị diện chân chính căn nguyên,